Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 43, 43, tiên chiến cô xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quỷ thao túng thân thể Ngô Hạo Quyền cười nhạo một tiếng. Đã bị nhìn thấu nên nó dứt khoát không che giấu nữa. Nó hóa thành một màn sương mù dày đặc từ trong thân thể Ngô Hạo Quyền bay ra. Thân thể Ngô Hạo Quyền cao lớn, đùng một cái ngã lăn trên mặt đất. Ngay trong nháy mắt, bánh bao sữa tóm lấy quỷ vật chui ra từ thân thể Ngô Hạo Quyền. Bỗng nhiên quay đầu đưa tay che mắt cha. Vừa muốn há to mồm một ngụm nuốt hết thì con quỷ phát giác được không ổn liền hóa thành một đạo quỷ ảnh xuyên tường chạy mất. Bánh bao sữa, cha hoác, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn ôm bánh bao sữa, có thể cảm giác được sát khí trên người bánh bao sữa. Cha hoác lại bắt đầu lo lắng, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, lần này là ông cụ Bạch cùng Bạch Minh Tư. Hai ông cháu mang theo 4 nhân viên cảnh sát đi tới. Mấy nhân viên cảnh sát nhìn thấy giám đốc nằm dưới đất thì giật nảy mình. Liền vội vàng tiến lên xem xét. Một người trong đó hiển nhiên biết chút ít về huyền học. Cầu cứu nhìn về phía ông cụ Bạch. Ông cụ Bạch ngồi xổm xuống. Kiểm tra một phen rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn may mắn, không chết được. Nhưng trong một tháng tới sẽ rất suy yếu. Nhớ kỹ nhất định phải phơi nắng hàng ngày để tiêu tan âm khí. Đại khái chắc là thứ quỷ kia muốn lợi dụng chức vụ của Ngô Hạo Quyền, cho nên không có đối với hắn hạ tử thủ. Mà vừa rồi có thể là cảm thấy đối phó với người thường Hoắc Trầm Lệnh cùng một đứa nhỏ có mắt âm dương dễ như ăn bữa sáng, cho nên không có giết người. Còn lại 3 nhân viên cảnh sát khác mặt trắng bệch kia vẫn không quá tin tưởng. Thật, có những thứ như vậy sao? Ông cụ Bạch, tin thì có, không tin thì không có. Mấy nhân viên cảnh sát, tin vào tà ma quỷ quái. Đây là chuyện tin hay không tin. Giám đốc của bọn họ là một người chính trực phúc hậu. Tuyệt đối không tin quỷ thần. Tin tưởng hoàn toàn vào khoa học. Nhưng kết quả như thế nào? Bởi vì Hoắc Trầm Lệnh cùng ông cụ Bạch đồng thời xuất hiện ở đồn công an. Lại tăng thêm chuyện giám đốc Ngô Hạo Quyền bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Nghe nói là tà khí nhập thân, sở cảnh sát lập tức phong tỏa tin tức, bên trên trung ương lập tức an bài nhân viên xuống tiếp quản. Người nhà họ Bạch mặc dù có khả năng giao tiếp âm dương, nhưng là không gia nhập bất luận cái gì tổ chức huyền môn nào. Nhưng lại bởi vì bọn họ có khả năng giao tiếp âm dương mấy trăm năm truyền thừa xuống. Cho dù là người của các cơ quan đặc biệt quốc gia cũng đều lễ nhượng 3 phần. Không ở trong giới huyền học nhưng lại là một tồn tại như núi Thái Sơn trong giới huyền môn. Nhất là Bạch gia còn có một vị luôn ẩn giật. Đó là một người mà ngay cả các cơ quan cấp cao của đất nước cũng đều kính sợ. Bánh bao sữa không hiểu những cái cong cong vẹo vẹo đó. Không trực tiếp đem thứ quỷ kia xử lý được nên bé cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải lo lắng bị cha phát hiện ra bí mật của bé thì 100 cái thứ quỷ kia bánh bao sữa cũng có thể xử lý nhẹ nhàng. Hiện tại, bởi vì bánh bao sữa trời sinh có mắt âm dương, dù là mấy người nhân viên của Bộ Quốc gia cảm thấy bé không cần thiết ở lại đây nhưng ông cụ Bạch lại kiên trì muốn bé lưu lại. Cùng lưu lại tự nhiên còn có cha Hoắc, con gái còn ở đây. Cha bé làm sao có thể đi? Cơ quan cấp cao của chính phủ đến chính là 4 vị đội trưởng. Một trong đó là Tống Kiều. Hơn 50 tuổi, mày rậm mắt to và cao lớn. Tính tình cương nghị, khí chất nho nhã trầm ổn. Mang theo một nam một nữ. Đều hơn 20 tuổi. Là cấp dưới cũng là đệ tử ông ấy. Nam nhân gọi Chu Việt. Nữ nhân gọi Hứa Giao. Hứa Giao nhìn thấy bánh bao sữa lần đầu tiên. Liền rất không thích. Cô còn có một thân phận khác, là cháu gái của Vương Ngọc Linh, chị gái họ của Hoắc An An. Bởi vì thân phận người nắm quyền Hoắc gia bị Hoắc Trầm Lệnh cướp đi của chồng cô mình, nên Hứa Giao trên mặt đối Hoắc Trầm Lệnh rất cung kính. Nhưng trong lòng lại rất thống hận. Dù sao thì so sánh em chồng cô với chồng của cô mình nắm quyền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ sau khi Hoắc Trầm Lệnh nắm quyền, Hứa ra lúc trước có thể từ chồng của cô bên kia đạt được lợi ích đều hoàn toàn mất đi. Thậm chí công ty của cha cũng bị Hoắc Trầm lệnh chèn ép bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nghĩ tới đây, sau khi mọi người nói xong chuyện quan trọng, Hứa Dao đứng lên đi đến trước mặt Hoắc Trầm lệnh, rất ngoan ngoãn chào một tiếng. Chú Hoắc, Hoắc Trầm lệnh mặt không biểu tình, nhìn cũng không thèm nhìn. Hứa Dao có chút xấu hổ, ngay lập tức nhìn tới bánh bao sữa mà hắn đang ôm. Đây chính là em gái mà An An nói tới phải không? Bánh bao sữa cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên biết Hứa Dao không chỉ không thích bé, mà còn cùng với Hoắc An An giống nhau đều chán ghét bé. Cha không để ý, cái đầu nhỏ của bánh bao sữa hướng trong ngực cha mà dụi. Hàm hàm hồ hồ hừ hừ. Cha, tể tể buồn ngủ. Hứa Dao, Chu Việt nhìn nhưng không đi tới. Đứng dậy muốn nói gì, lại bị Tống Kiều kéo lại ống tay áo ngồi xuống. Chờ Hoắc Trầm lệnh ôm bánh bao sữa cùng ông cụ Bạch mang theo Bạch Minh Tư rời đi. Tống Kiều tao nhã lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng. Làm sao? Muốn hướng Hoắc gia tuyên chiến? Hứa Dao liền vội vàng lắc đầu. Thưa thầy, không phải, em, mặt Tống Kiều không biểu lộ nhìn chằm chằm cô. Vậy là hướng Bạch gia. Hứa Dao vội vã giải thích. Không phải thưa thầy, là Hoắc Trầm lệnh cùng con gái khinh người quá đáng. Tống Kiều đáy mắt hiện ra từng tia lãnh ý, thanh âm ôn hòa cũng biến thành vô cùng lạnh lùng. Coi như bọn họ khinh người quá đáng, cô có thể làm gì? Tiên chiến, cô xứng sao? Lại nhìn về phía Hứa Dao, cô đủ tư cách sao? Hứa Dao, Tống Kiều nhìn bọn họ giống như sâu kiến nhìn, đáy mắt đầy khinh miệt xem thường không một chút che giấu. Tôi một lần cuối cùng nhắc nhở hai người, nếu như muốn kiếm chuyện muốn tìm cái chết, nhớ kỹ chết xa một chút, không cần kéo theo cơ quan cấp cao. Tống Kiều cùng Hứa Dao sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhất là Hứa Dao, chóp mũi thậm chí có chút mồ hôi lạnh. Tống Kiều ánh mắt rơi xuống trên người cô, thanh âm băng lãnh. Hứa Dao, cô phải biết quy củ của cơ quan. Không có lãnh đạo nào hy vọng cấp dưới của mình dựa vào công báo thu tư. Ngụ ý chính là thu hồi những tính toán trong lòng của cô. Ta biết tất cả mọi chuyện. Hứa Dao cắn môi, cứng ngắc gật đầu. Tống Kiều lại nhìn hai người cảnh cáo một cái, rồi đứng dậy đi. Đúng lúc điện thoại của Hứa Dao vang lên, là Hoắc An An gọi tới. Chị Dao Dao, túi sách lần trước chị thích được đưa đến rồi. Lúc đầu em định mang qua cho chị nhưng mà hôm nay em có chút mệt, người không thoải mái, chị có thể đến nhà của em lấy không? Hứa Dao vốn đang uể oải, thời điểm nghe thấy hai chữ túi sách, ánh mắt nháy mắt sáng lên. Được, buổi chiều tối chị qua. Tống Kiều nghe bọn họ nói chuyện rất rõ ràng, ánh mắt không đồng ý mà xem Hứa Dao một chút. Lời thầy mới vừa nói cô không nghe lọt tai. Hứa Dao ủy khuất, đương nhiên nghe ạ, nhưng mà em đi nhà cũ Hoắc gia chứ không phải đi Hoắc thị trang viên. Chu Việt trần trừ, Hứa Dao hướng hắn chừng mắt nhìn. A Việt, anh đi cùng tôi không? An An rất hào phóng, nói không chừng cái Rolex lần trước anh thích cũng có. Chu Việt động tâm, hai người tâm tình trong nháy mắt xoay chuyển. Chỉ là hai người không thể nghĩ tới, lúc buổi tối họ ở nhà cô thế nhưng lại tiếp tục gặp con gái nuôi của Hoắc gia. Đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi ở đồn công an mới gặp lúc ban ngày. Chu Việt, Hứa Dao, bánh bao sữa xuống xe trước. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa có hai người nam nữ đã từng gặp qua. Đôi mắt nhỏ đẹp nhăn lại. Hai người vì sao lại ở nhà em? Hứa Dao không cần suy nghĩ liền oán giận trả lời. Cái gì mà nhà em? Nơi này rõ ràng là nhà của cô chú cùng em An An ở. Em là một kẻ đáng thương được nhận nuôi, cũng không cảm thấy xấu hổ mà còn nói nơi này là nhà em. Hoắc Tư Thần từ trong xe đi tới, bế bánh bao sữa lên, nhướng mày, nói cái gì vậy? Có dám lặp lại lần nữa để thần đại gia nghe lại không? Hứa Dao, Hứa Dao đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không rõ vì cái gì Hoắc Tư Thần còn có thể nhảy nhót tưng bừng như vậy. Cô nhớ kỹ lần trước ở thành phố Z làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn nhìn thấy người Trương gia cùng một người trong huyền môn gặp mặt. thậm chí còn nghe được mưu đồ bí mật của bọn họ. Để hai chị em Trương Chữ và Trương Tinh thay thế vị trí của nhau. Về sau không đến một tuần, Trương Chữ chết bởi tai nạn xe cộ. Trương Tinh thành phu nhân Hoắc gia. Dựa theo tính tình người Trương gia không có tính nhẫn nại lại âm độc tàn nhẫn. Chẳng có lẽ không sớm đối với ba đứa con trai của Hoắc Trầm Lệnh và Trương Chữ hạ độc thủ sao? Bởi vì Hứa Giao trong khoảng thời gian này luôn ở một khu vực vùng núi không có tín hiệu. Tin tức lại tụt hậu. Thậm chí cũng không biết Trương gia đã sụp đổ. Cách Trương.